Trong chốc lát Liễu Tri Họa tuyết trắng kiều đồn đã bị thiếu niên buộc chặt phần hông đập đến tràn đầy hồng ấn. Liễu Tri Họa âm thanh bị chặt đứt thành một đoạn chặn. Quanh quẩn tại đây vang vẻ cung điện bên trong. Cứ như vậy, tại nào đó dắt xuống. Hai người bên trong thân thể âm dương nguyên khí. Tại lấy âm cơ cùng âm đạo làm môi giới tạo thành thông đạo phía dưới triển khai chu thiên vận chuyển. Tại cung điện ngoài cửa, trông coi hai tên Liễu Tri Họa thiếp thân thị nữ. Hai nàng nghe phía sau cửa mơ hồ truyền đến các nàng cung chủ âm thanh, còn có kia loáng thoáng tràn ngập giống đực cùng khí phách trẻ tuổi thở gấp. Làm các nàng cũng là xuân tâm nhộn nhạo không thôi. Có thể ở này hợp hoang tông giống như thị nữ, các nàng tự nhiên cũng là thân kinh bách chiến người, nhưng đối mặt với loại này tuyệt đối long bá khí tức, nữ nhân bản năng cũng sẽ bị trêu chọc, đây là động tâm biểu hiện, làm nữ người không tự chủ muốn hướng này thuần phục. Cung điện lưu ly trên sàn nhà. Tại thiếu niên một đợt vô cùng khu mảnh xung kích phía dưới, rất nhanh, toàn thân đã lương sung sướng thay thế, sớm đã không có một tia đau đớn. Liễu Tri Họa cuối cùng nghênh đón nàng trong đời thứ hai thuận theo phong. Một chớp mắt kia, mềm mại hoa cường che phủ chết nhanh, như muốn đem côn thịt xoắn đoạn. Liễu Tri Họa giơ lên trán, a a gọi ra tiếng, tay ngọc mười ngón nhanh chụp Tần Minh Dương làn da. Nhanh đến bụng từng đợt co giật, tại hai người chỗ giao hợp. Từng cổ thanh thúy tiếng nước phát ra đi ra. Lúc này thời kỳ, Thái Minh Dương vẫn không có đình chỉ rút ra đút vào. Khi cứng rắn thô to côn thịt vẫn là phốc bì mua sắm ti, liên tiếp hung hăng xuyên quang hoa kính. Mang ra khỏi đại cổ mắt lạnh mật thủy. A. A. Quá hung. Thịt thịt, Tần Minh Dương đem Liễu Tri Họa toàn bộ ôm. Liễu Tri Họa liền giống như một con mèo nhỏ phàn tại Thái Minh Dương lồng ngực phía trên. Lẫn nhau hạ thân còn gắt gao tương liên. Xung quanh đều là bọt mép, mật thủy. Tần Minh Dương một bên chấn động phần hông. Đem to dài côn thịt hung hăng nhét vào Liễu Tri Họa hai đầu chân dài ở giữa động thịt bên trong. Một bên hướng trong cung điện cái kia trương hồng sa giường đi đến. Ba ba tâm thanh liên tiếp, thiếu niên cứng rắn cơ bụng cùng Xuân Hoa cung chủ mềm mại yêu kiều cánh tay liên tục không ngừng va chạm. Nhộn nhạo ra từng đợt dâm mỹ sóng thịt. Mắt lạnh hơi nước văng khắp nơi mà ra. Làm trơn bóng lưu ly trên sàn nhà hiện ra một chút trong suốt, tại Liễu Tri Họa một chuỗi rượu dừng ở toàn bộ cung điện chung quanh nũng nịu rên rỉ bên trong. Hai người đi đến giường, Liễu Tri Họa vừa bị buông xuống, còn không có nằm xong. Nên tiếp nàng đúng là một đợt vừa nhanh vừa độc rút ra đút vào sáu này mỗi một cái. Cứng rắn to dài côn thịt đều xuyên quang toàn bộ âm đạo hung hăng đánh vào mềm mại hoa cung trên miệng. Bởi vì thiếu niên quy đầu chi thô to. Mỗi một lần thống rốt cuộc, Liễu Tri Họa bụng thượng đều có khả năng hiện ra một cái vòng tròn viên nổi lên, đem quy đầu hình dáng buộc vòng quanh đến Liễu Tri Họa cảm giác chính mình dường như muốn bị đỉnh xuyên. Tứ chi như bạch tuộc gắt cao triền thượng Thái Minh Dương. Mãnh liệt khoái cảm tại bên trong thân thể điên cuồng chồng chất, nhiều lần nàng tim kêu ra tiếng. Lại lần nữa hung hăng tiết ra một đợt. Dũng mãnh thiếu niên cũng là càng chiến càng mạnh. Nên tiếp Liễu Tri Họa phun tiết âm tinh điên cuồng xông pha, như muốn đem Xuân Hoa cung chủ nộn viên thịt lạng. A, không được. Không được. Chịu không nổi. Dừng lại. Tần Minh Dương không có trả lời nàng. Ngược lại là đem nàng lật qua, mặt nhấn ở trên giường. Làm nàng đem ửng hồng mông nhếch lên. Theo lấy phốc, một tiếng dùng sức đâm đi vào, lại là nhất nhất đốn co lại mãnh liệt cắm mạnh vào. Đem tuyết trắng mềm mại mông bị đâm cho ba ba vang, mà vùi đầu tại chăn bên trong Liễu Tri Họa chỉ còn lại có mơ hồ mà nặng nề nức nở. Tần Minh Dương trảo bóp trước mặt tràn đầy hồng ấn mông bự. Hai cái đùi đứng ở giường ngoại. Hung mảnh xông pha. Cứ làm như vậy trong chốc lát hắn lên tới trên giường, quỳ gối tại Liễu Tri Họa mông về sau, tiếp tục xông pha. Này một đợt vừa nhanh vừa độc, mỗi làm một chút Liễu Tri Họa mông đều bị đỉnh phi một tấc. Rất nhanh Liễu Tri Họa liền từ cuối giường bị điệp đến đầu giường, giờ này khắc này, canh giữ ở cửa cung điện bên ngoài trong này nhất cái thị nữ phát ra nghi vấn. Long khí như vậy thịnh. Cung chủ có thể chịu được sao? Nhưng vào lúc này, đông một tiếng, thị nữ sau lưng đại môn ầm ầm phá khai. Hai đạo thân ảnh phát hiện đi ra. Đúng là hạ thân tương liên tại cùng một chỗ Thái Minh Dương, Liễu Tri Họa. À! Hai người thị nữ thấy thế kinh hô. Đợi thấy rõ thân ảnh khuôn mặt sau, càng là rất là khiếp sợ.